một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2393, ngày mai đi thử áo cưới. Góc truyện audio.com, ông ta cũng không coi trọng phương diện giải trí này cho lắm, hơn nữa Mộ Nhã Chiết sau khi rời đi công ty này càng giống như quần long mất đầu, không có tác dụng. Sau 3 ngày, Tần Chu lần thứ 2 tới công ty thật sự là cười cũng không cười nổi rồi, sau khi giải trí Hoàn Vũ bị người ta thu mua, anh đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, nhìn tấm biển đặt trên bàn làm việc lúc này đã được thay thế thành tên của Mộ Nhã Chiết, sắc mặt lập tức như muốn chảy ra. Mộ Nhã Chiết ngồi trước bàn làm việc ngắm nhìn bốn phía, nhìn Tần Chu đẩy cửa bước vào, mỉm cười châm chọc. Hừm, tôi bây giờ đã có thể ra lệnh cho anh chưa? Nói xong, anh lại nhìn Tần Chu đang cúi đầu chảy mồ hôi, lại thờ ơ nói tiếp. Được rồi, tôi đã đầu tư cho bộ phim kia trở thành nhà đầu tư lớn nhất, nói một chút điều kiện của mình, đạo diễn cũng đã đồng ý rồi. Anh một lần đầu tư liền bỏ vào hơn 10 triệu, đoàn làm phim vốn còn đang lo lắng kinh phí thiếu hụt, mắt thấy một kim chủ đầu tư hùng hậu như vậy, vì vậy vừa nghe đề nghị của Mộ Nhã Chiết liền gật đầu lia lịa. Giám đốc Mộ, ngài yên tâm, vấn đề ngài nói, chúng tôi chắc chắn sẽ thu xếp ổn thỏa, sửa lại kịch bản, ngài xem như vậy đã được chưa? Dáng dấp khúm núm nịnh nọt hận không thể quỳ xuống vậy. Tần Chu, ngoại trừ thầm mắng tám đời Mộ Nhã Chiết anh còn có thể làm gì? Tên đạo diễn ghê tởm, trong lòng anh lặng lẽ oán thầm, xem như anh lợi hại. Hôm nay, khi Vân Thi Thi ở đoàn làm phim trở về tâm tình vô cùng vui sướng, giống như một chút chim nhỏ, chạy nhảy chân sáo vào phòng làm việc ríu rít nói. Chồng à, nói cho anh nghe một tin tốt, cô hưng phấn ôm lấy vai anh, mặt mày rạng rỡ, hiển nhiên là đang vô cùng cao hứng. Mộ Nhã Chiết thấy cô vui vẻ như vậy, mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng không hề biểu hiện ra, mà tò mò hỏi. Chuyện gì tốt mà làm em vui mừng như vậy? Đạo diễn nói với em, kịch bản có sửa đổi một chút, nữ chính từ tóc ngắn đổi thành tóc dài, cứ như vậy, em có thể không cần cắt tóc nữa rồi. Mộ Nhã Chiết vô cùng vui vẻ, có thể giữ lại mái tóc xinh đẹp, lại không xảy ra mâu thuẫn gì với nghề, quả thực không còn gì vui hơn. Nhưng mà cô quá mức ngây thơ, căn bản không có nghĩ tới, vì sao thái độ của đạo diễn với cô lại thay đổi tới chóng mặt như vậy, thậm chí cả đoàn làm phim đều không tiếc lời khen ngợi cô. Cô làm sao biết người chồng Honey của mình đã lén mua cả đoàn làm phim, chỉ để đổi lại mái tóc này của cô. Mộ Nhã Chiết cười nhạt, vui vẻ là được rồi. Ha ha, em lại có thể mặc áo cưới rồi. Vân Thi Thi vui vẻ mà hôn mấy cái vào má anh. Mộ Nhã Chiết không khỏi thỏa mãn cong môi cười, anh điên cuồng thu mua giải trí Hoàn Vũ tới mức không tiếc tiền, đồng thời đầu tư một lúc 10 triệu cho đoàn làm phim, đổi lại nụ hôn này của cô, rất đáng giá. Mộ Nhã Chiết đặt tay tay cô, nhẹ nhàng nói, ngày mai xin nghỉ đi, có chuyện gì sao? Vân Thi Thi có chút không kịp phản ứng lại, xin nghỉ để làm gì? Mộ Nhã Chiết nhăn mặt, ngốc không phải nói, cuối tuần chúng ta chụp ảnh cưới sao? À, Vân Thi Thi vỗ trán mình một cái, lúc này mới nhớ ra. Em làm sao lại quên mất chuyện này chứ? Dừng một chút cô lại hỏi. Mấy giờ vậy anh, cách chương?